One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Say lòng người đêm, Nami mặc nhất kiện ngắn tay hở rốn lưng, phía dưới một cái bó sát người váy bò, linh động đôi mắt như tinh lượng thủy tinh giống nhau, một cái nhăn mày, một tiếng cười, vô luận khóe miệng vẫn là con mắt đều lộ ra khiến người say mê tiếu ý. Màu vàng nhạt da thịt như mây lửa một dạng màu quýt, tóc ngắn hạ thân lộ ra hai cái hai chân thon dài, tràn ngập sống động sức sống, hơn nữa tương đương gợi cảm. Tuy là chống nạnh nói chuyện giọng điệu có chút hung ba ba, nhưng này hơi có vẻ thô lỗ giọng không thể không nói, hơi có mấy phần nữ hải tặc tư thế. Cái kia cà kheo bộ ngực, mượt mà cái mông, tràn ngập sức sống da thịt, linh động lóe lên con mắt, hào phóng to gan mặc, như trước quen thuộc như vậy. Nami lúc này mới phát hiện trong phòng ngoại trừ Zoro ở ngoài, lại thêm hai người đồng bạn, một cái xấu xí, một cái ôn uyển yêu nhã. Robin, đối với Robin, Nami đương nhiên sẽ không xa lạ, dù sao ở trên biển từng gặp, lúc đó Robin vẫn là tổ chức Baroque bên trong xã viên. Xin chào, mỹ lệ Nami tiểu thư, thật cao hứng gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc, về sau cũng xin chiếu cố nhiều hơn. Robin rất lễ phép chào hỏi, tiện tay từ trên người móc ra một cái túi tiền, một điểm nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Nami nhíu mày, trong lòng có chút hồ nghi, nhận lấy nhìn một cái, nhất thời hưng phấn vui mừng nhảy lên, dĩ nhiên là một túi kim cương. Robin tỉ tỉ, ngươi thực sự là quá khách khí, lễ vật quý trọng như vậy, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Lời tuy nói như vậy, bất quá, Nami lại thật nhanh đem kim cương thật chặt ôm vào trong ngực, sợ bị người cướp đi tựa như. Cái kia gương mặt cảnh giác, căn bản không cần hoài nghi, nếu ai dám đánh nàng kim cương chủ ý, Nami nhất định với hắn liều mạng. Robin giỏi về tình báo siêu tập, ban đầu ở Baroque thời điểm, nàng liền đối với Nami tính khí tính tình hiểu phi thường tinh tường. Cho nên, vừa thấy mặt, rất thoải mái liền đem Nami giải quyết cho. Hai người chỉ chốc lát võ thuật, liền tỉ muội tình thâm, thân mật nguy, người đây, đem kim cương cất xong sau đó. Nami mặt ngầm mong đợi đi tới Dạ Kiêu trước người. Dạ Kiêu vẻ mặt cầu xin, lắc đầu liên tục, biểu tình được kêu là một cái xấu hổ. Dừng a. Không vui chu cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng. Nami xoay người lại tới Zoro trước mặt. Dám muốn nổi đoá. Zoro vội vàng đem hai cái tiền dương đưa tới Nami trước mặt. Nami vội vàng mở ra nhìn một cái. Lần nữa ôm Zoro mạnh mẽ hôn mấy cái. Nhiều tiền như vậy. Zoro, ta quá yêu ngươi. Zoro miệng một phát. Ngươi là yêu nó đi. Nami mười phần tham tiền. Thấy nhiều tiền như vậy, nhất thời đem mọi người ném sang một bên, đối với Zoro lo lắng cùng ràng buộc cũng lập tức quên không còn một mảnh. Mọi người chơi đùa một cái trận, cơm tối thời điểm, Igaram qua đây mời mọi người cùng nhau tham gia yến hội. Yến hội cực kỳ phong phú, Vivi cùng Cobra cũng đều tham gia. Thoạt nhìn, Vivi tâm tình đã khá, Zoro nào biết đâu rằng, Vivi đã hạ quyết tâm. Nếu cùng mọi người cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo vui chơi một lần, nếu phân biệt không cách nào phòng ngừa, vì sao không lưu cái hài lòng đẹp hảo hồi ức đây. Vivi ngồi ở Zoro bên phải, Nami ngồi ở Zoro bên trái. Hôm nay Vivi không có mặc lễ phục dạ hội, cũng không có xuyên quần dài, cực kỳ thanh xuân nhất kiện màu xanh da trời lưng, phối hợp lên trên một cái mini váy ngắn, đi một đôi cao cân giày sang đan, đơn giản, tràn ngập sức sống, cả người tràn đầy thiếu nữ khí tức thanh xuân. Uống, cụng ly, Nami bưng ly rượu lên, phá lệ hào sảng, một ly tiếp lấy một ly, hơn người tửu lượng, nhất thời giành được chiếm được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Ngay cả Cobra cùng Chaka đều không phải Nami đối thủ, liên tiếp hơn 10 ly hạ đỗ. Nami khuôn mặt nhỏ nhắn, trong trắng lộ hồng, hơi có chút ửng đỏ, môi đỏ mọng kiều diễm, mặt đào hoa, cả người càng phát kiều diễm mê người. Tiệc rượu tiến hành rồi thật lâu. Cobra đám người không bao lâu sẽ không thắng tử lực lui ra ngoài. Ngược lại là Vivi vẫn hầu ở bên cạnh. Mọi người hữu thuyết hữu tiếu. Bầu không khí phá lệ vui chơi. Đến cuối cùng một cái đều say mềm. Ngay cả tử lượng kinh người Nami cùng Zoro cũng không ngoại lệ. Khó có được lần nữa đoàn tụ. Mọi người tâm lý đều rất hài lòng. Tất cả mọi người triệt để uống cái tận hứng. Coi như say. Mọi người trên mặt cũng như trước treo ngọt ngào mỉm cười. Bóng đêm vắng vẻ. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Đầy nhà đống hỗn độn. Trên bàn cơm ly bàn đống hỗn độn. Không thùng rượu đống còn giống núi giống nhau cao. Lúc này mới mấy người. Ăn uống gì đó. Lại giống như tiểu sơn giống nhau. Kém chút không đem vương cung bên trong dự trữ cho càn quét sạch sẽ. Tất cả mọi người say. Duy chỉ có Robin ngoại lệ. Robin bưng chân cao ly rượu đỏ. Cất bước đi tới ngoài cửa sổ. Trận trận gió nhẹ thổi qua. Thổi bay nàng ấy như tơ lụa vậy nhu thuận đen bóng tóc dài. Chậm rãi uống lấy rượu đỏ. Thưởng thức say lòng người bóng đêm. Robin thỉnh thoảng ở chén rượu bên trên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cái kia thật mỏng hai mảnh môi đỏ mọng. Hơi mấp máy. Lộ ra mất hồn mê hoặc. Khiến người ta không thể không ước ao cái kia Robin trong tay chân cao chén rượu. Chỉ ít nó có thể bị giai nhân môi lần lượt nhẹ nhàng hôn. Từ gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc sau đó, Robin cả người đều trở nên buông lỏng không ít. Vô luận ban ngày, vẫn là đêm tối, cũng không cần tiếp tục chờ đợi lo lắng. Không cần sợ hãi bị chính phủ bắt, cũng không cần lo lắng bị người bán đứng. Còn có thể vui vẻ bật cười. Loại cảm giác này, thật sự là quá tốt. Trong yến hội, Robin không nói nhiều. Đại đa số thời điểm đều là ở một bên lẳng lặng nhìn. Có thể mặc dù như vậy, Robin cũng cảm thấy vô cùng hài lòng cùng thỏa mãn. Một lát sau, dạ phong, gió đêm, dần lạnh, Robin nhịn không được dùng mình. Mang tương cửa sổ đóng cửa. Quay đầu nhìn thoáng qua ngã trái ngã phải những người này. Dòm những thứ này nhân lang bái bất kham khôi hài buồn cười dáng dấp. Robin xì nở nụ cười. Robin cười, rất cạn rất nhạt. Lại lệnh ban đêm minh nguyệt cùng rực rỡ đầy sao đều muốn ảm đạm phai mờ. Đêm nay, lại muốn đem bọn họ đánh trở về phòng. Nàng nghĩ, nàng hai tay giao một cái xiên. Trên mặt đất liền vô căn cứ sinh ra hai hàng trắng nõn cánh tay. Các bạn thân mến từng cái bị nâng lên. Ven theo cánh tay di động tới. Robin thận trọng đem bọn họ rời đến phòng ngủ. Một cái, hai cái. Cuối cùng là gục xuống bàn Nami. Đương nhiên, nàng chú ý tới, còn thiếu một người. Thế là nàng thận trọng băng mọi người đắp chăn về sau. Liền lẻ loi một mình đi tới trong hành lang, đến tìm kiếm kiếm sĩ. Rõ ràng mới vừa vẫn còn ở trong phòng nằm, coi như uống say, còn có thể chính mình chuyển địa phương. Zoro thật đúng là một kỳ lạ. Thành thật mà nói, khi nàng nhìn thấy Zoro lưng đưa về nàng, tựa ở hành lang trên vách tường, Robin vẫn thật kinh ngạc, uống nhiều như vậy liệt tửu, lại vẫn có thể đứng lấy. Nàng nhẹ nhàng cười, đi tới Zoro bên người. Ngươi còn tỉnh à, nàng nói, Zoro lung la lung lay xoay người lại. Robin vừa nhìn thấy hắn mặt, thì biết rõ là mình sai rồi. Ánh mắt của hắn không giống bình thường lạnh như vậy tĩnh. Trên người còn tràn đầy mùi rượu, con mắt mê ly. Hầu như đều hít thành một cái kẽ hở. Đáng giận hơn là, trước người của hắn, dưới đất còn có một vũng nước tí. Hắn là tới đi ngoài, coi như uống say, cũng biết chính mình đi ra tìm địa phương đi ngoài. Robin thực sự không biết nên nói gì. Thấy Zoro đai lưng còn không có cột chắc, Robin một bên đỡ hắn, vừa giúp hắn tỉ mỉ chỉnh sửa một chút. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.